Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 421. Chương 423. Thuyết phục Tần Giao. Đại người, ánh mắt cuối cùng là trở lại Ta giáo trên thân. Không tệ, Ta Minh giáo lần này tiến vào Lư Châu thành bang chúng có 500 nhiều. Mà dưới mắt cái này Phiêu Hương trong lâu liền có 7-80 cái hảo thủ. Nói đến đây Tần Giao hơi dừng một chút, sau đó tiếp lấy thuyết nói. La Sát ý tứ, lần này tái thi hội để cho ta tự mình dẫn đội cùng La Sát cùng một chỗ ám sát thái thú. Hàn Phức đồng thời đem tái thi hội bên trên mọi người toàn bộ trói. Để đổi lấy tư nguyên ngân tệ. Diệu A, nghe được Tần Giao lời nói. Lý Mộc Nhiên cũng không khỏi tán thưởng một câu. Trong ngày thường nếu là mưu phản phản nghịch chỉ muốn làm sao cầm xuống thành trì cũng đã là khó. Càng thêm khó, không nghĩ tới cái này La Sát Nam lại có thể muốn như thế xa. Không tệ, như là dựa theo Tần Nhược chỗ thuyết kế hoạch tiến hành. La Sát cầm xuống Lư Châu Thành thật có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Thế nhưng là cầm xuống Lư Châu Thành thì có ích lợi gì? Nếu muốn duy trì quân đội sinh kế, bách tính tất nhiên muốn bị vơ vét. Mà nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, câu nói này chỉ sợ không ai không biết không? Người không hay đi, nếu là tùy tiện vơ vét bách tính chỉ sợ Đại Hán quân đội đến thời điểm. Cái này Lư Châu Thành rất có thể trong khoảnh khắc liền sẽ thành sinh ra biến đổi lớn. Bách tính nhất định sẽ phấn khởi phản kháng, đến lúc đó Lư Châu Thành liền sẽ tự sụp đổ. Mà cái này tái thi hội bên trên rất nhiều người đều là đến từ mỗi cái thế gia tử đệ. Nên biết đường lần này tái thi hội chính là Triệu Kiền Khôn tự mình nhận lời. Triệu Kiền Khôn là ai hắn không biết, nhưng là Nhật Bản hắn là nghe thuyết, là Đại Hán một bên cái trước đảo quốc. Không thể nói cường đại, nhưng là mỗi khi người Liêu khai chiến, Nhật Bản liền sẽ trở thành này làm cho người buồn nôn trộn cứt côn. Liêu quốc đánh, hắn liền đánh, Liêu quốc nghỉ, hắn tức ngừng. Thật có thể nói là một cái cực kỳ vô sỉ quốc gia. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bây giờ Đại Hán quốc suy nhược. Một cái Liêu quốc cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có dư lực đi xa chiến ở nước. Ngoài, cũng bởi vậy cái này tái thi hội nói trắng ra. Rất có thể là đương kim triều đình cùng Nhật Bản giao hảo một cơ hội. Hắn tin tưởng dạng này thịnh hội sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều như vậy tài tử giai nhân đến đây. Tất nhiên cùng tối cao người quyết định có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ. Thử nghĩ như thế lộ mặt thời cơ. Nào cái đại thế gia chỗ nào chịu buông tha. Tất nhiên là phái gia trong gia tộc tinh anh tiến về. Thứ nhất là vì thể diện. Thứ hai cũng là vì vang dội gia tộc mình danh tiếng. Đương nhiên đây cũng chính là La Sát Nam cần thiết. Hắn chỉ muốn bắt lại mấy cái này thế gia tử đệ đợi đến Lư Châu Thành phá đi lúc. Dùng những này cái gọi là tinh anh tài tử đổi lấy tiền thuế, tin tưởng chỉ cần không phải công phu. Sư tử ngoạm, những cái kia vốn liếng phong phú thế gia đoán chừng liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Cái này trong lúc vô hình liền giải quyết phản quân khẩn cấp. Đi qua trong lòng chậm rãi trầm tư. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Nhìn về phía Tần Giao, Tần hộ pháp. Tin tưởng trước đó ta chỗ nói ngươi hẳn là đều có ghi nhớ trong lòng. Không tệ, Lư Châu Thành phá, Minh giáo tên tuổi tại Đại Hán này hướng thổ dưới mặt đất tuyệt đối nhất thời vô nhị. Thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới ta Hán triều quân đội chẳng lẽ đều là bài trí sao? Nhất thành chi địa, ngàn vạn người, tại mấy trăm vạn quân đội trước mặt thậm chí liền bọt nước đều lật không nổi. Mà lại ngươi có thể từng nghĩ tới một vấn đề, cái này Lư Châu Thành bốn phương thông suốt, trong thành có biến. Nhiều thì 10 ngày, ít thì 5 ngày tất nhiên sẽ có viện quân giá lâm. Đến lúc đó Minh giáo tất nhiên sẽ trở thành ta Đại Hán thứ nhất bên trong địch. Đương kim thánh thượng cũng tuyệt đối sẽ lấy lôi đình cổ tay bị tiêu diệt Minh giáo. Về phần này La Sát, nói thật, Lư Châu Thành phá đi lúc, cùng hắn có rất quan hệ. Hắn chỉ cần mang theo còn sót lại thế lực tùy ý chạy trốn là được. Đến lúc đó tìm mèo dậy. Chó dậy, mà ta Minh giáo giáo chúng trải rộng thiên hạ. Máu chảy thành sông chính là không chút nào khoa trương thuyết pháp. Lý Mộc Nhiên thuyết câu nói. Này cũng là có tư tâm. Hắn hiện tại muốn làm chính là phản gián Tần Giao. Nếu không chuyện hôm nay tất nhiên sẽ dựa theo Tần Giao chỗ thuyết tiến hành tiếp. Chỉ có để Tần Giao cái này mấy trăm số lượng. Tại tái thi hội bên trên có thể vững như Thái Sơn. Này La Sát Nam tính toán tỉ mỉ kế hoạch tất nhiên sẽ xuất hiện đại công bố. Đến lúc đó tình huống liền sẽ không dựa theo hắn suy nghĩ quỹ tích tiến lên. Tần Nhược nghe hắn lời nói về sau. Biểu hiện trên mặt có chút khẽ biến. Lý Mộc Nhiên thuyết cũng không phải là nói chuyện giật gân. Mà chính là thực sự cầu thị. Nàng coi như có ngốc cũng là thấy rõ lợi hại trong đó. Giờ khắc này nàng trong lòng cũng là ngầm thừa nhận. La Sát bất quá là chuẩn bị lấy Minh Giáo vì làm bia đỡ đạn a. Dần dần, trong nội tâm nàng bắt đầu có chút bối rối đứng lên. Đối Lý Mộc Nhiên thiết đường, đại nhân. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dưới mắt tái thi hội đã đem muốn bắt đầu. Ngô Cửu chắc hẳn đã sớm mai phục đúng chỗ. Dưới mắt cho tại chúng ta thời gian không nhiều, Tần Giao giờ khắc này giống như là bắt được cây cỏ. Cứu mạng, nàng thủ đoạn độc ác. Tuy nhiên lại không có đến đánh mất lương tri cấp độ. Ai cũng biết rõ đường tạo phản thất bại ý vị như thế nào. Đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ. Mà Lý Mộc Nhiên dưới mắt phong khinh vân đạm thần sắc để hắn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không như. Trong tưởng tượng gian nan như vậy. Kết cục có lẽ tại người nam nhân trước mắt này trên thân còn sẽ có chuyển cơ. Đang muốn mở miệng hỏi ý kiến lúc. Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Sau đó chỉ gặp một cái Minh Giáo bang chúng đi lên phía trước bái đường, hộ pháp đại nhân. La Sát đại nhân kém tiểu đưa tin mà đến, người tới ăn mặc một thân Minh Giáo giáo phục. Duỗi ra hai tay cùng lúc, ánh mắt tùy ý đánh giá chính đứng ở một bên Lý Mộc Nhiên. Tần Nhược lời nói bị người cắt ngang, dưới con mắt ý thức lạnh lẽo, chỉ là nghe được đón lấy lời nói về sau, lại là từ bỏ. Đồng thời ánh mắt cũng là không tự giác nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Dựa vào, lão tử trên mặt có hoa sao? Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn. Bất quá tại Minh Giáo giáo đồ dò xét hắn đồng thời. Hắn cũng phát hiện một tia vấn đề. Cái này Minh Giáo giáo đồ tựa hồ hoàn toàn không thể đem Tần Giao để vào mắt. Tần hộ pháp, người tựa hồ có chút không quy củ a. Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong có chuyện. Tần Nhược tự nhiên là nghe ra manh mối. Theo La Sát đối với Minh Giáo càng ngày càng nhiều tiếp xúc. Trong giáo rất nhiều giáo đồ cùng tiểu thủ lĩnh đã chậm rãi biết rõ đạo hữu như thế một cái áp đảo. Hộ pháp cùng thánh nữ người tồn tại. Vì vậy đối với nàng cái này hộ pháp tựa hồ cũng không có trước đó như vậy tôn trọng. Còn có việc sao? Nếu là không có, cút xuống đi. Tần Giao lúc nói chuyện trong giọng nói tràn đầy băng lãnh. Như là dựa theo dĩ vãng, mấy cái này giáo đồ sớm đã là dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Thế nhưng là lạ thường là cái này giáo đồ bỗng nhiên đứng dậy. Đối Tần Nhược thiết đường, hộ pháp đại nhân, vị huynh đệ kia là ai? Tựa hồ ngươi còn không có thuyết a. Dưới mắt chính là ta trong giáo huynh đệ được đại sự thời điểm. Nếu là trừ cái gì gian tế, để La Sát đại nhân biết rõ nói. Đây chính là không được sự tình a. Giáo đồ ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại. Tương phản tràn ngập không kiêng nể gì cả. Không đứng ở Tần Giao thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Tần Giao cùng Tần Nhược đồng dạng bộ dáng. Thánh nữ uy danh bọn họ đều là biết rõ nói. Khuynh thành khuynh quốc chính là cả đại hán hướng đó cũng là thiên hương quốc sắc y hệt. Thế nhưng là nhìn thấy lại là cực kỳ số ít. Bất quá minh trong giáo còn có một loại cách nói khác. Nhìn thấy hộ pháp, cũng thì tương đương với nhìn thấy thánh nữ. Người biết đắc tội ta hạ chàng sao? Cảm thụ được này làm cho người không vui mắt ánh sáng. Tần Nhược trong ánh mắt lãnh ý càng sâu. Ngữ khí phảng phất cũng là cùng tử người nói chuyện. Nhưng là cái này giáo đồ lại là không sợ chút nào. Ngược lại cười đường, hộ pháp đại nhân. Thật lớn tính khí. Ta thế nhưng là La Sát đại nhân người. Hôm nay nếu là ngươi trả lời ta cũng được. Nếu là không nói ra cái này nhân thân phần. Chờ ta trở về bẩm báo La Sát đại nhân về sau. Chỉ sợ La Sát đại nhân liền không thể tốt như vậy nói chuyện. Hắn thuyết dị thường ngả ngớn. tại người xem ra đơn giản cũng là uy hiếp. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe xong, mày kiếm vẩy một cái miệng hơi cười thiết đường, Tần Giao. Xem ra ngươi vừa tài nói cùng dưới mắt tình huống không hợp a. Tần Giao sau khi nghe, trong tay hàn quang lóe lên, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.